Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, A Châu vứt xuống roi ngựa, mở ra tay, ai, Hạ Trường An đụng đụng A Tú cánh tay, ra hiệu nàng hướng một bên nhìn, A Tú quay đầu, liền thấy Phượng Ly chính hướng bên này, không chịu nổi, hắn cái này cũng thấy quá chặt a. Hạ Trường An phàn nàn, ta cáo từ a, A Tú có chút đắc ý. Không có cách nào nha, đây chính là mị lực của ta nha, Hạ Trường An làm cái ghét bỏ biểu lộ. Đứng lên muốn đi gấp, đi hai bước quay trở lại đến, lại xiên khối cây đào mật nhét vào miệng bên trong, sau đó mới xoay người, cùng đi tới trước mặt Phượng Ly phất phất tay, thẳng hồi nhà mình đi, người tới rồi, A Tú đoan đoan chính chính ngồi tại dưới bàn đá, ngẩng đầu nhìn Phượng Ly, người nhìn. Trường An tỉ tỉ khó khăn tới một lần, người đã đến, nàng liền đi, vén lên vạt áo. Phượng Ly ngồi ở của nàng đối diện, kinh ngạc đạo, nàng từ trước đến nay của nàng, làm cái gì trông thấy ta liền đi. Hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, nhìn chằm chằm A Tú con mắt, hẳn là các ngươi đang nói ta nói xấu. Đúng nga, liền là đang nói xấu ngươi, có nha hoàn đưa tới trà mới. A Tú đưa tay liền nhận lấy, chính mình đưa cho Phượng Ly, hôm nay là vì cái gì tới, gọi nàng nói, Phượng Ly cũng là có ý tứ, mặc kệ lúc nào, nghĩ đến cũng được, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều muốn tìm cái lý do. Quả thực là vẽ vời thêm chuyện, vô sự không thể tới nhìn ngươi, gặp A Tú cười tủm tỉm, Phượng Ly thói quen vươn tay ra, vuốt vuốt A Tú tóc. A Tú né tránh phàn nàn, lại làm rối loạn hai người nói chuyện nhơn nhớt méo mó. Thực tế cũng không có cái gì nội dung. A Tú nghĩ nghĩ, hỏi Phượng Ly, ta nghe Trường An tỉ tỉ nói, Bắc Nhung cùng Tây Lương hòa thân sứ đoàn đều đã qua biên cảnh. Chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành đâu, nàng thở dài. Không biết lần này hòa thân, có thể hay không gọi biên cảnh an ổn mấy năm đi, nàng ông ngoại. Nàng tư thúc đều tại Bắc Cảnh đâu, mấy năm bình tĩnh vẫn sẽ có, Phượng Ly nói, cái kia đến lúc đó, vạn nhất hai nước khai chiến, hòa thân người muốn làm sao tự xử, A Tú xoắn suýt, một bên là nhà chồng, một bên là cố quốc, Phượng Ly cười, tuổi không lớn lắm, người nghĩ sự tình cũng không phải ít, từ truyền về tin tức nhìn, nhiều nhất lại có 20 ngày. Tây Lương hoặc là Bắc Nhung hòa thân sứ đoàn liền sẽ đến kinh thành. Bắc Nhung bên kia, Bắc Cảnh cũng sẽ phân ra người đến hộ tống sứ đoàn. Đến lúc đó, ta nghĩ ngươi tỷ tỷ cũng sẽ đi theo cùng nhau trở về, giờ ngọ thời điểm. Ta cũng nghe sơ nhất nói, A Tú trên tay tiểu cái nĩa không có thử một cái ghim cây đào mật. Có chút tinh thần sa sút. Còn không biết nàng những ngày này được nhiều gian nan, A Châu nhìn dung mạo là cái ôn nhu như nước giai nhân, thì thật tính tình bạo than, cách đối nhân xử thế đều hấp tấp, chưa từng yêu dây dưa dài dòng. Từ nàng đại hôn trước lưu cho mình đồ vật, A Tú liền biết, tại A Châu trong lòng, đối với mình thân nhân là rất xem trọng. Trước kia 10 tuổi, A Châu đều là Bạch Di Nương tự mình nuôi. Dù là về sau đủ loại nguyên nhân gọi mẫu nữ ở giữa lạnh nhạt đạm mạc. Bây giờ Bạch Di Nương đã qua đời. A Châu làm sao có thể không thèm để ý. Không cần lo lắng, có A Trầm tại, sẽ không để cho nàng một người, Phượng Ly giữ chặt A Tú tay. Trong lòng bàn tay có chút lạnh, hắn lắc đầu, ngươi tam tỷ tỷ so ngươi kiên cường, A Tú mới con mắt buông thõng. Mặc dù thấy không rõ trong mắt nàng cảm xúc. Có thể tấm kia khuôn mặt nhỏ đều khổ xuống tới, không cần nghĩ cũng biết, nàng lại tại vì A Châu lo lắng, kiên cường nữa, cũng là sẽ khổ sở, A Tú đưa tay thu về. Nàng liền là nhìn xem kiên cường, cõng qua người, còn không chừng làm sao khổ sở ta chỉ nói cho ngươi nghe. Lúc trước tam tỷ phu trọng thương, không rõ sống chết thời điểm. Người trước ba tỷ tỷ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng lãnh đạm. Người sau ta lại thấy được nàng hơn nửa đêm ngồi trên tàng cây ngẩn người. Liền thân bên trên thôi hạt xương làm ướt cũng không biết đâu, như thế cô đơn tiêu điều. gọi A Tú suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng đau đến hoảng. Người như thế lo lắng, không bằng đến lúc đó, mang ngươi cùng nhau ra khỏi thành đi đón nàng. Phượng Ly không thể gặp A Tú khổ sở dáng vẻ, đề nghị, A Tú ánh mắt sáng lên. Thật chứ, Phượng Ly cười khẽ, tự nhiên, đang nói chuyện. Tĩnh Quốc Công từ cửa tròn tiến đến, liếc nhìn Phượng Ly, Tĩnh Quốc Công trong đầu liền chặn lại chán. A Châu nói không sai, Phượng Ly nhìn xem đón gió ngọc thụ, kỳ thật liền là cái sói con, tập trung vào A Tú liền không nhả. Nghĩ đến tiểu khuê nữ còn không có cập kê, liền bị Phượng Ly xuống tay trước định ra, còn ngày ngày chạy tới, gọi Tĩnh Quốc Công sau lưng không ít cùng thê tử phàn nàn. Tốt xấu là cái vương gia, suốt ngày cũng không gặp hắn hướng trong nha môn chạy mấy chuyến đâu, gọi Ôn thị tức giận nhéo. Một cái, gặp được Tĩnh Quốc Công, Phượng Ly cùng A Tú đều vội vàng đứng lên, nhạc phụ, như Hạ Trường An lời nói. Phượng Ly ra mặt có thể xưng nhất tuyệt, từ khi đính hôn sau, tự giác đã có danh phận, Phượng Ly liền sửa lại miệng, lúc trước còn đối Tĩnh Quốc Công xưng một tiếng bá phụ. Bây giờ đã trực tiếp hô nhạc phụ, Tĩnh Quốc Công dẫm chân xuống, có chút choáng váng, có như vậy một nháy mắt, Tĩnh Quốc Công trong đầu lóe lên muốn đem Phượng Ly đuổi đi ra xúc động. Bất khóa, cúi đầu nhìn xem nhìn thấy chính mình sau lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay mình A Tú. Tĩnh Quốc Công trong lòng lại là một trận ủi thiếp, bất kể nói thế nào, khuê nữ là chính mình, cũng vẫn là cùng chính mình thân cận đâu. A Ly hôm nay, lại được nhàn rồi, đã Phượng Ly mở miệng một tiếng nhạc phụ, Tĩnh Quốc Công cũng liền dứt khoát không chú ý hắn quận vương thân phận. Cũng vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng xưng hô, Phượng Ly mỉm cười, hôm nay hưu mộc, A Tú cúi đầu hé miệng nín cười. Tĩnh Quốc Công, đã là như thế, liền lưu lại cùng nhau dùng cơm đi, Tĩnh Quốc Công giật tơ dáng tươi cười ra. Kêu lên A Tú hai vị thúc phụ, chúng ta ra mấy cái, khó được tập hợp một chỗ, Phượng Ly tự nhiên đáp ứng. Cúi đầu ở giữa đối A Tú nháy nháy mắt, A Tú, đi nói cho mẫu thân ngươi, đem bữa tối bày ở sóng xanh đình đi, liền Hà Hương, nơi đó còn mát mẻ chút, lại để người đi mời ngươi nhị thúc tam thúc quá khứ, A Tú đáp ứng. Cười hì hì lung lay một chút Tĩnh Quốc Công cánh tay. Vậy ta gọi người đem mùa đông bên trong liền ủ bên trên hoa mai rượu lấy ra cho cha, lần trước. Mang theo sơ nhất cùng đi Xuân Huy đường bên trong đào rượu. Không có đào ra rượu đến không nói. Còn bị cố lão thái thái vội vàng đầy trong phủ đưa hơn nửa ngày đồ vật. Sau đó nhi, A Tú cũng không có can đảm lại chạy đi nhắc lại chuyện này. Tĩnh Quốc Công chua chua nói. Cây mai dưới đáy chôn hơn nửa năm. Nếu không phải A Ly ở chỗ này, vi phụ muốn uống một ngụm hoa mai rượu, còn lại phải đợi lấy đâu, chỗ nào có thể nha. A Tú nháy mắt, đặc biệt vô tội, không phải lần trước đào rượu bị tổ mẫu phạt một lần nha. Lại không dám nhắc tới đâu, hôm nay thừa dịp A Ly ca ca tại, tổ mẫu khẳng định thích nhấc lên váy chạy, nhìn xem nữ nhi vui sướng bóng lưng, Tĩnh Quốc Công tâm tình thật tốt. Nhưng vẫn là lắc đầu, trên mặt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhà đầu này, không có nửa phần ổn trọng, nói liền nhìn chằm chằm Phượng Ly nhìn, A Tú thiên tính như thế, cái này vô cùng tốt, Phượng Ly phảng phất không biết cha vợ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cũng rơi vào A Tú đi xa trên bóng lưng, gặp nàng chạy chậm đến, thuận tay còn từ hành lang trên lan can bày biện chậu hoa bên trên nắm chặt đóa hoa cúc nhi. Khóe miệng nhịn không được dương đi lên, Tĩnh Quốc Công hài lòng, mỉm cười cùng quận vương con rể cầm tay sóng vai, hướng sóng xanh trong đình đi, bên này A Tú chạy tới chính phòng, cùng Ôn thị nói Tĩnh Quốc Công buổi tối mời Phượng Ly cùng nhau ăn cơm đi, Ôn thị liền kêu nha. Hoàn tới, đi dưới bếp nói một tiếng, thu thập ra mấy thứ tinh xảo đồ ăn, lại đem hôm nay đưa tới cá thị trưng. Cùng nhau đưa đi sóng xanh đình, lại thêm một đạo giấm cá. Một đạo thủy tinh thịt, A Tú vội vàng bổ sung. Gặp Ôn thị nhìn nàng, ngượng ngùng sờ lấy mặt cười. Ali khẩu vị nặng, chỉ nhìn Phượng Ly sinh thành một bộ trong sáng như trăng bộ dáng. A Tú lúc trước còn tưởng rằng hắn không sai biệt lắm có thể dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Sống đâu, về sau mới biết được, vị này ăn cái gì? Khẩu vị là thật nặng, đặc biệt thích mặn cay, không thịt không vui, người nhà Ôn thị tại A Tú trên trán điểm một cái. Ra hiệu nín cười nha hoàn đi phòng bếp, A Tú cười hắc hắc, nhấc lên Phượng Ly, nàng xinh đẹp trong mắt đều là sáng ngời. Nếu không đều nói, con gái lớn không dùng được đâu, Ôn thị chua xót nghĩ đến, lúc này rất là có thể lý giải trượng phu tâm tình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, quả nhiên như Phượng Ly nói, Bắc Nhung Tây Lạnh hai cái hòa thân sứ đoàn lần lượt từ biên cảnh xuất phát. Hộ tống Bắc Nhung hòa thân sứ đoàn vào kinh thành, chính là Lâm Chamani không cần phải nói, đây là Định Khang Hầu cùng Thẩm Diệm an bài. Cũng là thương cảm A Châu, gọi nàng cùng nhau trở về tế điện Bạch Di Nương ý tứ. A Tú biết được tin tức sau, khá là đứng ngồi không yên, đang lúc nàng đếm trên đầu ngón tay tính thời gian, muốn cùng Phượng Ly cùng nhau ra khỏi thành đi nghênh đón thời điểm. A Châu đi đầu chống đỡ kinh, nàng vốn là cùng Lâm Trầm chờ người đồng hành, chỉ là càng tiếp cận kinh thành, liền càng lòng chỉ muốn về. Hòa thân sứ đoàn tại khoảng cách kinh thành không xa thông thành dừng lại. Tự có người mang theo quốc thư chờ đi đầu vào kinh vào điện. Sau đó mới có lễ bộ an bài cụ thể vào kinh công việc. Thông thành khoảng cách kinh thành cũng bất quá một ngày lộ trình. Lâm Trầm Minh Bạch A Châu tâm ý. Phái hai cái tâm phúc người hộ tống A Châu. Trước cưỡi ngựa trở về. Một ngày lập tức sóc này. A Châu đi tới quốc công phủ cửa thời điểm, quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, hai sợi toái phát dán tại thấm mồ hôi trên gương mặt. Chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ sáng tỏ. Cái dạng này, suýt nữa kêu cửa phòng không có nhận ra nàng tới. Biết được A Châu cũng đã đến cửa chính miệng thời điểm. Suýt nữa gọi cố lão thái thái cùng Ôn thị giật nảy mình. Nhất là A Tú. Sững sờ phía dưới nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài. Tỉ tỉ, một chốc lát này, A Châu đã sải bước đi tiến đến. Mấy tháng công phu, A Châu nhìn qua đen chút, nàng làm nam tử trang điểm, tóc cũng không giống trong khuê các thời điểm như thế kéo trên vai. Mà là sắn thành cao cao nam tử búi tóc, phát lên chặn ngang lấy một cây bạc châm, nhìn qua cực kỳ lưu loát, A Tú thấy một lần phía dưới, liền dừng bước. Thấp thỏm nhìn xem A Châu, lúc trước A Châu xứng đáng một câu xinh đẹp như hoa. Nhưng trước mắt A Châu, lại gọi người tìm không thấy lúc trước một tia yếu đuối khí tức. Có lẽ, lúc trước cùng Lâm Trầm cùng đi Bắc Cảnh sinh hoạt, thật là A Châu lựa chọn chính xác nhất. A Tú con mắt ẩm ướt, không dám lên trước, làm sao, không nhận ra ta rồi. A Châu vứt xuống roi ngựa, mở ra tay. Sao tác giả có lời muốn nói? Một hồi gặp, có lẽ muốn quá 12 giờ. Ta tận lực sớm đi ha. Hết chương.